Trên đời này không có người phụ nữ nào có thể chịu được áp lực mà anh ta cố ý tạo ra, và người phụ nữ này nhất định là người đầu tiên. Dương Tâm, danh sư huyền xương, danh y vô danh, hacker quỷ sát. Hà, có chút thú vị. Cô biết Lạc Hà đúng không? Dương Tâm sửng sốt, cô không nghĩ người này lại hỏi thẳng như thế. Xem ra tối hôm đó lộ ra sát ý đối với anh ta khiến cho anh ta chú ý, khiến anh ta nghi ngờ. Biết, Dương Tâm không nghĩ mà trực tiếp trả lời. Tôi biết mấy người tên là Lạc Hà, không biết anh Nam đây đang nhắc đến người nào. Nam Kiên cau mày, cô trả lời như vậy, ngược lại anh không biết phải nói tiếp thế nào. Cô đang đùa tôi à, Dương Tâm cười khúc khích, thế mà cũng bị anh nhận ra, đúng thế tôi quả thật đang đùa anh đó, ai bảo anh khi nãy để ép tôi, con người tôi rất mang thù, nếu anh không chọc đến tôi có thể đùa anh như khỉ sao. Lục chó điên, người phụ nữ của cậu rất ngứa đòn cậu có biết không? Lục chó điên đương nhiên là biết rồi, là do anh chiều cô mà ra. Dương Tâm cười đứng dậy, cầm ly cà phê trên bàn lên uống một hơi cạn sạch cười híp mắt nhìn Nam Kiên phía đối diện, nhướng mày nói. Nếu như anh Nam không có việc gì khác tôi xin phép đi trước một bước. Cà phê này là anh mời tôi uống, nhớ thanh toán hóa đơn. Nam Kiên mắc máy môi định nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng cô tiêu sái rời đi, không khỏi cười phá lên. Muốn cậy miệng người phụ nữ này hình như không dễ dàng như vậy, tốt hơn hết nên dùng cách khác theo dõi cuộc trò chuyện của cô ấy để xem liệu cô ấy có liên lạc với Lạc Hà hay không. Tất nhiên, ý tưởng này đã bị anh cắt đứt ngay từ đầu. Hacker quốc tế đầu tiên, người phụ nữ này chính là hacker quỷ sát đầu tiên, người dưới tay anh có thể hack hệ thống liên lạc của cô ấy sao? Bồn chữ, nói chuyện viễn vông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi quán cà phê, Dương Tâm trực tiếp đi tới bãi đậu xe, vừa lên xe cô liền lấy điện thoại di động ra, nhập một loạt số rồi bấm gọi. Này, anh nhỏ, phái thêm người đến bảo vệ Lạc Hà. Nếu cô ấy yêu cầu, anh cứ nói là do em sắp xếp, cô ấy sẽ hiểu. Cách chương.